Cùng trời với thú, chương 236, 236, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, quả thật xinh đẹp, dùng lời nói internet đời đầu tiên của Sở Trước biết rõ mà nói. Nó đẹp trai đến làm cho người ta không thể khép chân. Thẳng nam cũng phải bị bẻ cong. Đương nhiên, xét thấy vị này là muội tử. Thẳng nam cũng có thể lớn mật đi yêu. Lúc này Hỏa Lân một thân trường bào đỏ rực vừa vặn cơ thể. Vạt áo và cổ tay áo đến tà áo chỗ nào cũng lấy tơ vàng câu lan rìa. Bên hông một cái đai lưng minh ngọc xanh. Khác ra thắt lưng tinh tế mềm dẻo. Làm nổi bật lên vai rộng eo nhỏ chân dài của nàng. Như một gốc cây hồng tùng mạnh mẽ sinh trưởng ở trên núi. Tư thế oai hùng bừng bừng, trừ những cái đó ra, còn có một hộ giáp màu bạc từ chỗ giáp vai trái đi ngang qua ngực phải. Hai cánh tay đều lấy dây băng màu bạc buộc vòng quanh. Thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, lại có thể tạo được tác dụng phòng ngự. Tóm lại, cái trường bào này kiểu dáng trung tính lại có chú lôi cuốn sáng rõ. Mặc ở trên người nàng, phóng đại vô hạn ưu điểm trên người nàng. Cả người đẹp trai đến làm cho nữ nhân không khép nổi chân. Bích Tầm Châu quả nhiên ánh mắt sắc bén. Làm ra y phục rất có thể phụ trợ ưu điểm chủ nhân. Còn tóc, cũng có một bộ phận được vấn lên. Dùng ba châm hồng ngọc được mài vô cùng bóng loáng lần lượt xen kẽ cố định. Ngẫu nhiên có dây băng màu rèn quấn ở kẽ hở. Cùng tóc đen bện thành bím tóc buộc vào châm hồng ngọc ở trong búi tóc. Ăn mặc mang theo chút phong tình khác khiến cho dung mạo của nàng càng phát ra phong lưu thoải mái. Tuấn Mỹ bất phàm, Hỏa Lân thấy bọn họ chăm miệng một lời khen ngợi. Hơn nữa thoạt nhìn đều là thật tâm thực lòng. Vẫn rất cao hứng, nhưng mà cao hứng tới đâu? Đầu nàng cũng không bị làm cho hôn mê. Hoài nghi hỏi. Sao ta cảm thấy y phục này có chút kỳ quái vậy? Không giống với nữ tu bình thường mặc. Lão nhị, vì sao phải làm thành như vậy? Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Đây là thích hợp nhất cho ngươi mặc. Sở Trước cũng nói theo. Đúng vậy, ngươi không giống những nữ nhân bên ngoài. Như vậy ngươi mới thích hợp nhất. Xinh đẹp nhất, xinh đẹp như thế nào? Hỏa Lân vẻ mặt chờ đợi hỏi. Nói không nên lời làm sao xinh đẹp, nhưng chính là cảm thấy xinh đẹp. Sở Trước bình tĩnh nói. Những người khác nhìn nàng, cảm thấy nàng chủ nhân này làm được đến rất hết phận sự. Xem lời này nói được xinh đẹp bao nhiêu, làm cho người ta thích biết bao. Hỏa Lân bị dỗ đến mặt mày hớn hở. Hai người kẻ sướng người họa, rốt cục làm cho Hỏa Lân nhận giải thích này. Cảm thấy cho dù không mặc váy, hình như cũng rất là không tệ. Sau đó nó lại hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ giống nam nhân duy nhất trong đội ngũ. A Kỳ, thế nào, có phải rất vị nữ nhân hay không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nhìn rất đẹp, hắn thật sự không thể trái lương tâm nói có vị nữ nhân. Lại không thể nói thẳng rất vị nam nhân, sẽ bị đánh. Hỏa Lân không thèm để ý hắn phản ứng. Đùa nghịch hộ giáp trên thân, lại dạo qua một vòng, y phục vô cùng thoải mái. Hơn nữa phía dưới phần eo còn thắt mấy chuỗi châu màu sắc diễm lệ. Chuỗi châu bình thường thì thấy tầm thường, nhưng xuyên cùng một chỗ phá lệ xinh đẹp. Lão nhị nhà bọn họ quả nhiên tâm linh khéo tay. Xem y phục này làm được tốt lắm, chuỗi châu này phối hợp xinh đẹp biết bao. Hỏa Lân mỹ mãn, chủ nhân. Cô cảm thấy ta như vậy có vị nữ nhân chứ? Sẽ làm nam nhân thích không? Hỏa Lân tiếp tục hỏi. Nó cảm thấy so với nam nhân khác. Sở Trước cái nữ tu vô cùng mỹ mạo này mới là cực thật tinh mắt. Sở Trước hòa khí nói. Cách nói vị nữ nhân này bình thường là mỗi người một ý. Không phải người nữ nhân nào đều có thể có được. Hơn nữa có được vị nữ nhân cũng không thấy được là xinh đẹp nhất. Ta cảm thấy so với vị nữ nhân này nọ, thích hợp nhất với mình mới là quan trọng nhất. Người như vậy cũng rất tốt, không cần đặc biệt theo đuổi cái gì vị nữ nhân. Ta tin tưởng, Nếu là người thưởng thức ngươi, cho dù ngươi không có vị nữ nhân, đều sẽ thưởng thức ngươi, thích ngươi, mọi người nói đúng không? Một đám người nghe Sở Trước triển khai đại pháp lừa dối nghe đến sừng sừng sốt sốt. Biết rõ ràng nàng là đang lừa dối Hỏa Lân, lại thấy nàng nói rất đúng. Còn nguyên cớ làm sao lại nói không nên lời ấy à, chỉ cảm thấy mỗi một câu đều vô cùng chân thành. Quả thực có độc, ở khi Hỏa Lân nhìn qua, bọn họ đều gật đầu. Phụ họa nói, đúng, chính là như thế, người như vậy xinh đẹp nhất, không cần đặc biệt theo đuổi vị nữ nhân cái gì. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh. Vì thế ở dưới sự lừa dối tẩy não của Sở Trước, Hỏa Lân rốt cục không hề theo đuổi vị nữ nhân, chỉ theo đuổi hình tượng thích hợp với mình nhất. Không thể không nói, Hỏa Lân quyết định làm cho rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không bọn họ thật sự không thể trái lương tâm đối với gương mặt đẹp trai đó của nó mà khen ngợi nó có vị nữ nhân. Mặc vào quần áo mới, Hỏa Lân liền mang theo bé rùa ra khỏi thành, đi biên giới Tây Lĩnh Cao cùng ma nhân Bắc Địa. Khi Hỏa Lân mang theo Huyền Uyên phóng túng ở bên ngoài, Sở Trước cũng nắm chặt thời gian học tập luyện khí thuật cùng Nhâm Diêu. Thời gian mấy ngày cuối cùng qua được rất nhanh. Khi kỳ hạn một tháng đến, Sở Trước chủ động chí tạ cùng Nhâm Diêu. Nhâm Diêu nhìn nàng trong chốc lát, nói, kỳ thực ngươi nhận thức rất tốt. Đáng tiếc không phải khí mạch thuộc tính hỏa. Sở Trước cười cười, khí mạch là trời sinh, không thể thay đổi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này học luyện khí cùng Nhâm cô nương, quả thật lấy được ích lợi không phải là ít. Ở đây muốn đa tạ Nhâm cô nương dốc lòng chỉ bảo. Nhậm Diêu lắc lắc đầu, là ngươi tự mình học được tốt. Đúng rồi, ngươi có phải muốn luyện chế lại linh khí bản mạng một lần hay không? Nếu như không chê, có thể dùng gian phòng luyện khí bên cạnh ta. Tuy rằng không, cách chương.